Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 12. Dị thường, tình huống của hắn thế nào rồi? Ngoặc kép, mơ mơ hồ hồ. Hốp pha nghe có người tốt như vậy, kỳ hỏi. Hắn thử nghiệm động đậy, nhưng không thể động đậy. Cùng ngươi có quan hệ. Có người hơi không kiên nhẫn nói, thật là kỳ quái. Có nữ nhân nói như vậy, nơi nào kỳ quái? Sáng sớm hắn bị đưa tới thời điểm, chúng ta đã chẩn đoán bệnh hắn vì là cấp 3 nặng độ vết bỏng. Hầu như toàn thân đều da rẻ đều bị thiêu hủy, còn kém một hơi, nhưng là đến buổi tối hắn thật giống liền. Hốp pha cảm thấy da rẻ rất ngứa, liền hắn giãy giụa lên. Thật giống cái gì? Thật giống chỉ có cấp 1 cường độ thấp vết bỏng. Nữ nhân nghi hoặc đến cực điểm trả lời. Rõ ràng mới 12 giờ không tới. Làm sao sẽ? Mai Tư, người quan sát rất cẩn thận. Có điều một quên dai không? Oblivious, ma chú ánh sáng lóe lên. Hốp pha mở mắt ra. Hắn nhìn thấy chính là đen kịt trần nhà. Còn có trong tay không ngừng nhỏ xuống treo bình. Dưới ánh trăng đen trong phòng. Đầu đầu cũng có giải rác bình bình lon lon, chen chúc dị thường, có một ông lão giơ một căn ma trượng, chỉ vào một cái đứng ở bên cạnh hắn nữ vu, cái kia nữ vu vẻ mặt dại ra, một bộ mới vừa tỉnh ngủ hồ đồ dáng dấp hắn nhấc từ bản thân cánh tay. Nhưng cảm giác toàn thân hầu như đều bị trói thật chặt. Nhìn kỹ, nhưng phát hiện mình đã bị trói thành xác ướp. Nằm ở một chương thiết giá trên giường bệnh hơi một ngẫm nghĩ. Hắn liền rõ ràng phát sinh cái gì. Có phù thủy ở chính mình trong rạp hát thả một cây đuốc. Không chỉ có thả hòa, còn đem mình rạp hát cho toàn bộ nổ lên trời. Mình muốn dập tắt lửa nhưng không khéo đã đến giờ ban. Ngày, rơi xuống biển lửa sau bị người đưa vào bệnh viện đến rồi nghĩ đến cái kia mấy ngàn cái đến xem. Chính mình trong rạp hát khai phái đối với bình dân, hắn nơi nào còn có tâm tình tiếp tục nằm xuống đi. Hắn không chút do dự kéo ra chính mình trên cánh tay ống dẫn. Đem trên người mình mang huyết băng vải tất cả đều xé xuống băng vải gãy vỡ âm thanh hấp dẫn dơ. Ma trưởng ông lão, hắn lập tức thu hồi ma trưởng. Ba bước hai bước đi tới giường bệnh một bên hốp pha thấy rõ dáng dấp của hắn. Càng ghét một tấm nhiều nếp nhăn mặt cộng thêm mấy cây thưa thớt tóc. Ngón tay run lập cập là Nicholas Flamel, lại là ngươi. Hắn thiếu kiên nhẫn hỏi, là ta, đây là chỗ nào? Nhà ta phòng dưới đất, té sang một bên. Hắn đẩy ra Nicholas Flamel, tự mình tự đem băng vải xé xong, tiện tay chép lại giá áo lên một bộ quần áo bộ ở trên đầu. Nhấc chân đi ra ngoài, tiểu tử thúi, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Nicholas Flamel muốn kéo hắn, lại bị hắn không nhìn hắn không tha thứ. Sử gậy đuổi theo, ngươi hiện tại không thể lại về cái kia nhà rạp hát. Nhất định không thể trở về đi, tại sao? Hốp pha thâm trầm nhìn Nicholas Flamel, ta nên đã cảnh cáo không cho phép ngươi theo ta. Đúng không? Ta không theo ngươi. Hiện tại ngươi đều bị đốt thành tro, hắn buồn bực dừng một chút gậy. Thật sự coi chính mình vô địch a, ta liền chưa thấy ban ngày ở nướng trên lửa còn có thể sống sót huyết tộc. Ngươi có thể chiếm được cảm tạ ta đi. Hốp pha dừng bước, vẻ mặt hơi hơi dịu đi một chút. Nicholas Flamel thở dài. Xoay người đem cái kia vẻ mặt dại ra nữ vu đẩy đi ra cửa. Sau đó... ầm đông một tiếng đóng cửa phòng từ bên trong góc lấy ra một đài máy thu thanh. Đặt tại hốp pha trước mặt, xoay chuyển mấy lần khai quan. Công tắc, xì xì báo cáo từ máy thu thanh trung lưu chảy mà ra. BBC báo chiều. Theo tất, liền ở hôm nay sáng sớm 6 điểm. Ở vào London Soho khu một nhà rạp hát phát sinh hỏa hoạn. Tạo thành xung quanh kiến trúc lượng lớn tổn hại. May mà không người tử vong, chỉ có một nam tử bị thương. Hiện nay, nên bị thương nam tử đã bị đưa đi bệnh viện. hỏa hoạn nguyên nhân cụ thể vẫn như cũ còn đang điều tra bên trong. Bước đầu phán đoán là dùng điện không cẩn thận, còn hy vọng đại gia ở dùng điện thời điểm duy thì cẩn thận. Mago phát thanh bên trong người nữ chủ trì âm thanh không bao nhiêu chập trùng. Đọc xong bản thảo, lại bắt đầu đưa tin lên một chút liên quan với khí trời cùng thời sự tin tức. Có thể Hoffa nghe nghe liền cảm giác có gì đó không đúng, không người tử vong. Một người bị thương, hắn tối hôm qua rõ ràng nhìn hơn ngàn người ở trong biển lửa hóa thành tro tàn. Làm sao sẽ không người tử vong? Loại này tương tự 911 bình thường khủng bố sự kiện. Phát sinh sau khi dĩ nhiên không một người lưu ý. Là thế giới này điên rồi vẫn là chính mình điên rồi lúc này. Nicholas Flamen càng làm máy thu thanh điều đến ma pháp kênh. Trưa hôm nay rạng sáng 6 điểm. Có rất nhiều mago mất tích ở London Soho khu quán ba phố. Bước đầu phán định vì là dịch chuyển ma pháp gây nên. Gây án nhân viên không rõ, người mất tích mấy không rõ, hiện đã phái ra tai họa nghịch chuyển sở thành viên đi vào chữa trị. Như có nhìn thấy mất tích mago người hoặc hành tung khả nghi người. Xin mời tốc cùng phòng ngự ma thuật hắc ám sở liên hệ. Đa tạ phối hợp phù thủy tiếng vì là ngài đưa tin. Đón lấy xem tổ kế tiếp tin ngắn. Quidditch World Cup đem với cuối tháng này với. Nicholas Flamen đóng lại máy thu thanh, nói khẽ với Hoffa nói rằng: đừng gây chuyện, khiêm tốn một chút, chúng ta năm nay không thể hấp dẫn bộ phép thuật bất kỳ chú ý. Ngươi hiểu, rõ ràng chết rồi rất nhiều người, làm sao bọn họ nói một cái cũng chưa chết? Hoffa hỏi ra chính mình nghi hoặc, xác thối ma dược, Nicholas Flamen thở dài. Từ bên cạnh bình bình lon lon bên trong nhảy ra một nhánh bình rượu. Bình rượu kia bị thiêu sơn đen mà quả. Chia 5 x 7, nhưng Hoffa vẫn như cũ có thể nhận ra. Cái kia đúng là mình lúc đó đem ra cho ác mộng chi thần rót rượu 96 ba lan tinh lựu. Vodka. Nicholas Flamen ngưng giọng nói. Ta ở hỏa bị tưới tắt sau. Ngay lập tức tiến vào ngươi rạp hát. Ở bộ phép thuật trước tìm tới cái này trải qua ta đo lường. Có người ở ngươi cung cấp rượu để vào xác thối ma dược. Loại này ma dược uống sau khi tiến vào. Sẽ ở mấy tiếng bên trong Masato thân thể hòa tan vì là cơ bản nhất nguyên tố. Là trên thế giới đáng sợ nhất ma dược một trong. Cái gì? Tại sao muốn bỏ thuốc? Hoffa đầu óc mơ hồ. Mục đích đây? Ai sẽ cùng một đám người lang thang không qua được? Không biết, nhưng ta càng nghiêng về. Người kia mục tiêu vốn là ngươi. Hắn muốn giết chết ngươi. Nhưng ngươi không có trúng chiêu, cho mình hạ độc. Hoffa nghĩ đến tối hôm qua cái kia ở trong ngọn lửa lạnh lùng nhìn mình kỳ quái nam tử. Năm ngón tay nắm thành quyền đầu. Xương cốt bùm bùm vang vọng có thể lại một ngẫm nghĩ. Hắn lúc này phủ định bộ này lời giải thích, không thể. Ta gần nhất một tuần mỗi ngày đều sẽ ở Soho khu mở miễn phí tiệc đứng. Cung cấp rượu, những rượu này đều là từ xưởng rượu trực tiếp điều tới được. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bình, nếu như chỉ là muốn giết ta. Hà tất dùng lớn như vậy phạm vi chiêu số. Lại nói, qua 20 năm. Ta không có ở thế giới này phát hiện bất luận người nào nhớ tới dấu vết của ta. Ai sẽ nhàn không có việc gì tới giết ta? Vậy thì là che giấu tai mắt người. Nicholas Flamen thả xuống bình rượu. Xác thối độc vốn là dùng làm hủy thi diệt tích. Một bình xác thối độc. Lại thêm một cây đuốc. Đầy đủ nhường bất cứ người nào lặng yên không một tiếng động biến mất. Nói. Hắn cũng nhíu mày. Có điều thực sự là kỳ quái, dùng xác thối độc giết chết mago, còn thả một cây đuốc đến hủy thi diệt tích, lẽ nào là không muốn hút dẫn sự chú ý của người khác sao? Hoffa đầu óc mơ hồ, hắn tin tưởng giết người đều sẽ có nguyên nhân, tình giết, báo thù, lợi ích giết có thể mỗi một loại tựa hồ cũng cùng mình dạp hát lửa lớn đáp không lên quan hệ người. Đàn ông kia thả xong hỏa liền chạy. thẳng thắn dứt khoát một điểm đều không có ý giải thích. Đến tột cùng muốn làm gì? Hắn ở Nicolas Flamel trong phòng vòng tới vòng lui, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Hắn nghĩ tới loại khả năng này, là ác mộng chi thần thấy mình không đáp ứng nó thỉnh cầu. Thẹn quá thành giận, lần sau chính mình một đạo. Liền hắn vận chuyển chính mình ma lực vận chuyển bình thường, không chút nào thấy trúc trắc. Nhìn lại một chút xung quanh, cảnh vật bình thường, chính trực buổi tối, tinh lực dồi dào, không có bất kỳ mộng cảnh dấu vết, hắn không phải đang nằm mơ. Nằm mơ làm nhiều lần như vậy, hắn đã có thể rõ ràng phân biệt ra được mộng cảnh cùng hiện thực khác nhau, lại lẽ nào là tom đám. Người kia hốp pha suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không đúng. Coi như là tom cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào đối với một đám khai phái đối với người lang thang động thủ. Lại nói, căn cứ thời gian đến xem, tên kia giờ khắc này không biết ở nơi quái quỷ gì kéo dài hơi tàn đây. Làm sao có khả năng sẽ không hiểu ra sao chạy tới nổ chính mình dạp hát, sự kiện trở nên khó bề. Phân biệt, hắn cũng đã làm tốt ở thế giới này ăn no chờ chết chuẩn bị. Có thể biến cố bất thình lình lại làm cho sọ não của hắn đau đớn, cái này ngươi đừng nghĩ trước. Nicolas Flamel bất đắc dĩ nói, ngươi liền không nên kiêu căng như vậy. Anh quốc bộ phép thuật tuy rằng không biết chết rồi bao nhiêu người, nhưng ta có thể đo ra độc dược, bọn họ cũng được. Nói không chắc bọn họ đã ở ngươi dạp hát bày xuống thiên la địa võng. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại nhất định không thể trở về đi. Nicolas Flamel cũng có vẻ khá là bình tĩnh. Hắn thu hồi chiếc lọ, lại nói, ngươi nếu như vì đám người kia chết mà xấu hổ, ta có thể nói cho ngươi kỳ thực không có quan hệ. Nếu như ngươi không trở về đi, này điều thế giới dây sớm muộn cũng sẽ đổ nát. Chết cái ngàn thanh người lại tính là gì, đừng hướng về trên đầu ta chụp mũ. Làm lại như những người này là ta giết như thế. Hốp pha quát mắng, Nicolas Flamel cầm miệng nhún vai không nói lời nào. Chính mình ở cái kia chồng trong chai lọ mua bán lại lên. Mọi việc không thuận, hốp pha nghĩ dùng sức xoa một hồi tóc của chính mình, nhưng phát hiện tóc của chính mình đều bị ngọn lửa đốt rồi. Còn chưa kịp mọc ra, giờ khắc này hắn cũng biến thành ánh sáng đầu, mẹ, hắn một cước đá bay một cái bình thuốc. Tức giận trà sát tăng lên, xia bai là tóc xám, hắn liền biến thành tóc xám, xia bai là đầu trọc, hắn liền biến thành đầu trọc. Tên kia tại sao liền như vậy bám dai như đỉa? Càng muốn hắn càng khó chịu. Hắn nhìn Nicolas Flamel, từ thô tục nói đằng trước. Tuy rằng ngươi cứu ta, nhưng muốn cho ta trở lại, ta khuyên ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này. Ta không phải tìm đến ngươi trở lại. Nicolas Flamel thả tay xuống bên trong việc, thở dài, nói rằng, nếu như ngươi thật sự không muốn trở về, lại có ai có thể buộc ngươi đây? Dừng một chút. Hắn nói rằng, trên thực tế, ta lần này đến, là đến thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, còn muốn trở lại. Ông lão, ta cùng ngươi rất quen sao? Không phải loại kia bận bịu, loại này bận bịu đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Nicolas Flamel khá là thành khẩn quay đầu. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ phục sinh Chloe. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.